Vô củ, chương 271, vây bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Hùng vẻ mặt ngây ra. Ngô Củ cũng không nhìn hắn. Cười tủm tỉm nói. Nếu chuẩn bị tập kích trại, nhổ cỏ tận gốc, dùng biện pháp gì tốt nhất? Ngô Củ vừa nói xong, mọi người quả thực là trăm miệng một lời. Nói, hỏa công. Ngô Củ híp mắt gật gật đầu. Nói, tốt đó. Tấn Hầu mới vừa bị nước nhấn chìm. Bây giờ dùng lửa đánh bại hắn trong một lần. Mọi người ở mộ phủ bàn bạc chi tiết đánh lén doanh trại Tấn Quốc. Dùng lửa làm tín hiệu. Phân chia đội xuất binh. Thời điểm đó chỉ cần thấy được lửa các đội liền tụ tập tới đánh địch. Bao vây quân đội Tấn Quốc từ bốn phương tám hướng. Để tránh có người chạy trốn. Tấn Hầu vô cùng chật vật. Hắn cưỡi ngựa. Một đường lao nhanh. Dòng nước điên cuồng ập tới. Bất quá kỳ thực nước lũ chỉ là bất ngờ tập kích. Lực sát thương không lớn. Nước đổ úp xuống. Tấn Hầu bị hù dọa một trận. Không có bị dìm chết. Cũng không có bị cuốn trôi đi. Tình thế không đủ lớn. Dòng nước chảy vào Sái Quốc cũng không tính quá nhiều. Quân Tống Quốc đã sớm chuyển đến địa điểm cao. Bởi vậy không sợ cái gì. Tấn Hầu một mình lẻ loi giục ngựa chạy về. Bởi vì bị dòng nước đổ xuống cả người vô cùng chật vật. Tóc tai trên người đều ướt đẫm. Vẻ mặt phẫn nộ đỏ lên. Tấn Hầu giống to chửi bới một trận liền chuẩn bị về trại. Trên đường đi trở lại hắn vẫn phi thường phẫn nộ. Không ngừng gào thét lớn. Đoạt roi ngựa liền muốn đi đánh người. Thái độ vô cùng bạo ngược. Mọi người tiến vào quân doanh. Binh lính còn chưa kịp nghỉ ngơi. Tấn Hầu đã hạ lệnh. Nhanh, nhanh, thu dọn đồ vật rời quân doanh. Tống Công Ngự Thuyết nhíu nhíu mày. Nói, bây giờ binh sĩ uể oải. Hiện tại chuyển đổi quân doanh cũng không phải biện pháp tốt. Tấn Hầu quỷ ra cười lạnh một tiếng. Nói, binh sĩ uể oải. Đánh thất bại còn dám nói uể oải. Nếu không đổi địa điểm quân doanh. Binh tướng đầu hàng biết vị trí cụ thể quân doanh sẽ báo cho người sở quốc. Như vậy thì làm sao đây? Hắn nói. Vùng roi quất phía trước thúc giục binh lính. Vù. Các binh sĩ bị đánh toàn thân đều là vết thương. Trong lòng vô cùng oán hận. Rõ ràng là Tấn Hầu chỉ huy sai lầm mới đưa đến Tấn quân bị nhấn chìm. Tấn Hầu không biết tỉnh táo. Lại nói là binh lính không đúng. NHHTN786 các binh sĩ làm sao có khả năng không oán hận hắn. Chỉ là không ai dám nói. Vội vã thu dọn đồ đạc. Bất quá rời quân doanh không phải là câu nói suông. Rất nhiều đồ quân nhu. Lương bổng, lều bạt đều cần rời đi. Lượng công việc rất lớn. Nhanh nhất cũng phải ngày hôm sau mới có thể đi. Tấn Hầu tức giận loạn giống một trận. Rồi triệu tập những người chỉ huy vào mộ phủ. Hắn vỗ bàn nói. Lần này xuất binh. Chúng ta tổn thất bao nhiêu binh mã? Kiểm tra chưa? Phó tướng nơm nớp lo sợ nói. Hồi bẩm quân thượng, tổn thất, hơn 20.000 binh mã. Dầm, Tấn Hầu nhấc bàn gỗ lên trực tiếp hướng phó tướng ném qua. Phó tướng sợ đến không dám động. Nếu đập ở trên đầu có thể bị đập chết. Tống Công Ngự Thuyết nhíu nhíu mày. Đột nhiên đưa tay đánh cái bàn bay sang hướng khác. MU bàn tay Tống Công Ngự Thuyết bị va chạm. Mọi người nhìn mà kinh hãi. Phó tướng cũng kinh hãi, khiếp sợ nhìn Tống Công giúp hắn chặn nguy hiểm, cánh tay Ngự Thuyết cũng bị cọ thương tổn chảy máu, còn sưng lên rất cao. Tấn Hầu khí lực cũng không nhỏ, Tấn Hầu làm Tống Công bị thương lại hoàn toàn không có một chút tự trách. Cười lạnh nói, Tống Công, làm cái gì vậy, cô giáo huấn thủ hạ, còn cần ngươi nhúng tay. Tống Công Ngự Thuyết nhìn thái độ Tấn Hầu cũng không tức giận. Chỉ là che vết thương của chính mình. Nhàn nhạt nói. Tấn Công. Bây giờ chủ tướng của ngài đã bại trong trận chiến đầu tiên bị bắt đi rồi. Bây giờ nếu phó tướng bị Tấn Công đập chết. Về sau ai tới xông pha chiến đấu cho ngài đây? Tấn Hầu lạnh lùng nói. Cô cần đám rác rưởi này à? Các tướng lĩnh nước Tấn nghe được câu này. Mặt đều đen. Bọn họ đều là sĩ phu Tấn Quốc. Trước mặt người Tống bị quốc quân sỉ nhục. Dù sao ai cũng có lòng tự trọng, làm sao có khả năng không khó chịu. Hơn nữa ở đây rất nhiều tướng lĩnh là người Dực Thành. Trước cũng đã nói, nước Tấn chia làm hai phe Dực Thành cùng Khúc Ốc. Dực Thành vốn là chính thống. Khúc Ốc chỉ là địa bàn phân phong. Sau đó Khúc Ốc càng ngày càng mạnh, liền bắt đầu làm phản. Đến Quỷ Gia đã từ tạo phản biến thành Tấn Hầu thực sự. Tuy rằng Chu Thiên Tử đã thừa nhận địa vị Tấn Hầu, thế nhưng trong mắt rất nhiều người Dực Thành, Khúc Ốc chính là phản tặc. Nơi này có rất nhiều người Dực Thành vốn cũng không phục Tấn Hầu Quỷ Gia, mà Phó Tướng là một trong số đó. Bây giờ lại bị đánh bị mắng, trong lòng hắn đã sớm phẫn hận rồi. Tấn Hầu lạnh lùng nói với Tống Công. Đúng rồi, lúc đó xuất binh Tống Công cũng không có xuất lực, trái lại luôn xem trò vui. Tống Công ngự thuyết nói, nếu cô xuất lực, chẳng phải là cũng bị chìm. Cô đã sớm nói, đội ngũ Sở Quốc chỉ có 2.000 người, lại lớn lối như thế, tất nhiên có trò lừa. Tấn Công ngài không nghe, bây giờ muốn tới trách tội người Tống Quốc. Tấn Hầu hừ lạnh một tiếng, híp mắt nhìn chằm chằm Tống Công, nói, cô không quan tâm những chuyện đó. Thời điểm trước liên minh ngươi đã nói muốn thảo phạt Sở Quốc, bây giờ ngươi lại không xuất binh. Nếu lần sau giao tranh, ngươi không xuất binh, hừ hừ, tấn quân của cô ở trên nước Tống không đánh được Sở Quốc, có phải đánh nước Tống các ngươi, bất quá là ép chết một con giun dế thôi. Tống Công ngự thuyết nghe hắn nói cái này, vẫn mỉm cười, trong ánh mắt lại để lộ ra âm trầm mù mịt, cười nói, Tấn Công nói quá lời, Tống Quốc sao dám so cùng Tấn Quốc. Tấn Hầu nói, ngươi biết là tốt, hắn nói, hừ lạnh một tiếng, hất đầu trực tiếp đi ra khỏi mộ phủ, chỉ để lại một câu, thu dọn đồ đạc, sáng sớm ngày mai rời trại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Tống Công ngự thuyết không nói cái gì nữa, chỉ là đi ra khỏi mộ phủ. Hắn đi ra, còn chưa có tiến vào lều của mình, liền có người gọi lại, người kia vội vã chạy tới, nói, Tống Công, Tống Công xin dừng bước. Tống Công ngừng bước chân, quay đầu nhìn thấy là Phó Tướng vừa mới rồi bị Tấn Hầu chút giận, liền cười nói, tướng quân có chuyện gì? Phó Tướng Tấn Quốc vội vàng hướng Tống Công làm lễ, vô cùng thành kính nói, Tống Công, thuốc trị thương này vô cùng hữu hiệu, nếu Tống Công không chê, liền dùng cái này bó vết thương đi. Tống Công ngự thuyết tiếp nhận thuốc trị thương của Phó Tướng Tấn Quốc, cười nói, làm phiền tướng quân. Phó Tướng Tấn Quốc vội vàng nói, là ti tướng nên cảm tạ Tống Công mới phải, Tống Công giúp ti tướng cản một chút, ti tướng thực sự là không biết báo đáp thế nào, nếu ngày sau có cần ti tướng làm gì. Tống Công cứ mở miệng nói. Tống Công ngự thuyết vừa nghe, nở nụ cười, nói, lời này là tướng quân nói, thời điểm đó cô thật sự đi tìm tướng quân, tướng quân cũng đừng hối hận. Phó Tướng Tấn Quốc vội vàng nói, không không không, sẽ không hối hận. Nghe Tống Công sai phái, ngự thuyết gật gật đầu, nói, cô nhớ rồi, đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai còn phải chuyển quân doanh. Vâng, ti tướng cáo lui. Tống Công ngự thuyết nhìn Phó Tướng rời đi, lại cúi đầu nhìn thuốc trị thương trong tay mình, nở nụ cười, vẻ mặt suy tư. Tống Công ngự thuyết còn nhìn thuốc trị thương trong tay, đột nhiên bị người bịt miệng mũi. Hắn giật mình, căn bản là không có cách dãy dụa, đối phương khí lực quá lớn, liền ôm hắn, trực tiếp kéo vào trong lều phía sau lưng. Trong lều Tống Công không có ai, tối đen, cũng không có đốt đèn. Bóng đen lôi Tống Công vào lều, trực tiếp đặt vào giường. Lộc cộc, bình thuốc trị thương trên tay Tống Công rơi trên mặt đất. Hắn sợ hãi ra sức dãy dụa, người kia khí lực lại rất lớn, một tay ngăn chặn miệng, không cho hắn lên tiếng, tay còn lại không thành thật sờ mó thân thể. Hắn thấy không rõ diện mạo đối phương, lại bị đối phương lột ngoại bào. Ui, chỗ bị thương bị đúng trúng. Tống Công đau đến không chịu được, thấp giọng rên rỉ. Đối phương đột nhiên dừng lại, liền vội vàng nói, người bị thương. Hắn vừa mở miệng liền bại lộ thân phận, dĩ nhiên là Triển Hùng. Tống Công ngự thuyết khiếp sợ trợn mắt lên. Phụt, trong lều liền sáng lên, bóng đen đi đốt đèn. Ánh sáng tỏ ngự thuyết thấy đúng là Triển Hùng. Hắn không có mặc áo giáp, chỉ mặc một thân xiêm y màu đen. Thoạt nhìn như là thám tử đi thăm dò ban đêm. Ngự thuyết chừng hai mắt, liền vội vàng kéo Triển Hùng. Thấp giọng nói, người tại sao tới đây? Người tới làm cái gì? Nơi này là trại của người Tấn. Nếu có người phát hiện ngươi ở nơi này, ngươi liền mất mạng biết không? Ngự thuyết liên tiếp hỏi nhiều như vậy. Triển Hùng chỉ cười híp mắt nói, đương nhiên là tới tìm ngươi, dạy dỗ quốc quân Tống Quốc làm phản một trận. Tống công ngự thuyết thấy hắn cợt nhả, vô cùng tức giận. Triển Hùng lại nói, được rồi, đừng nóng giận, ta là sợ ngươi tới tìm ta. Ngươi đi không tiện, quá nguy hiểm, cho nên ta đây tới tìm ngươi. Ngự thuyết lập tức nói, ngươi không nguy hiểm sao? Triển Hùng nói, ta không nguy hiểm, ngươi xem ta nguyên vẹn, không lộ cả cái bóng, chỉ có ngươi bị thương. Nhanh đưa tay ra, ta băng bó cho ngươi. Tống công ngự thuyết không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đưa tay ra. Triển Hùng tỉ mỉ bôi thuốc băng bó lại. Tống công ngự thuyết nói, sáng sớm ngày mai sẽ đổi nơi đóng trại, ngươi đến sớm, như vậy quá nguy hiểm. Nhanh đi về, đổi trại xong, ta sẽ đi thông báo cho các ngươi. Không được, ta cũng không thể cho ngươi mạo hiểm. Triển Hùng nói, băng bó xong nhảy một cái liền nằm trên giường. Tống công lấy làm kinh hãi. Triển Hùng nằm ở trên giường, nói, vậy ta sẽ chờ đến sáng sớm ngày mai lại đi. Tống công ngự thuyết gấp vô cùng. Triển Hùng mặt dày mày dạn không đi. Nếu bị người Tấn Quốc phát hiện, vậy thì gay gâu. Chỉ là Triển Hùng một bộ lợn chết không sợ nước sôi, vô lại vô cùng. Tống công tức giận nói không ra lời. Triển Hùng vươn tay ôm Tống công, kéo người nằm xuống, nói, ngươi không nói tiếng nào lại cùng Tấn Quốc hợp tác, ngươi biết trong lòng ta lo lắng bao nhiêu hay không? Tống công nhíu mày, nói, lo lắng, chỉ sợ tên ngốc ngươi oán hận ta thôi. Hắn vừa nói như thế, Triển Hùng có chút không nhịn được. Nếu không phải nhị ca đã nói, Triển Hùng còn tưởng rằng Tống công ngự thuyết lại tính kế lừa gạt chính mình lần thứ hai đó. Triển Hùng lập tức xoay người ngăn chặn Tống công, nói, không có, ta tuyệt không có, ta có thể thề với trời. Tống công cười, nói, thôi thôi, cẩn thận bị thiên lôi đánh. Thời điểm đó người khác còn tưởng rằng trời ghen tị anh tài. Triển Hùng thấy ngự thuyết cười rộ lên có chút không kiềm chế. Tống công mặt đỏ lên, nói, ngươi làm cái gì? Nơi này là quân doanh người Tấn, ngươi cũng có thể. Tống công nói tới chỗ này đã nói không được nữa, thực sự không mặt mũi. Triển Hùng lại cười híp mắt nói, chúng ta đã lâu không gặp, ta sáng sớm đã phải rời khỏi, không bằng tranh thủ thời gian làm chút chuyện có ý nghĩa. Tống công tuy rằng mặt đỏ lên, nhưng bởi vì đã lâu không gặp Triển Hùng, hắn cũng không phải người vô tình. Dĩ nhiên kéo chặt cổ Triển Hùng, chủ động hôn môi. Triển Hùng vừa thấy, nhất thời mừng rỡ như điên. Tống công ngự thuyết nương nhờ vào nước Tấn, thoạt nhìn là muốn cùng xuôi nam, mở rộng thế lực thu nạp thêm địa bàn dưới trướng. Kỳ thực không phải vậy. Tống công ngự thuyết biết Tấn Hầu Quỷ Gia bây giờ đã được công nhận chính thức. Ánh mắt Tấn Hầu không đặt ở trong nước, bắt đầu dòm ngó các nước chư hầu khác. Coi như lần này Tề Quốc Trịnh Quốc đến cứu viện trợ giúp Tống Quốc thành công, đánh Tấn quân tơi bời hoa lá. Thế nhưng sau khi thất bại, người Tấn lui về nước làm con rùa đen rút đầu trốn tránh, cũng không có gì tổn thất quá lớn. Qua vài năm vẫn có thể quay trở lại hung hăng. Bởi vậy Tống công mới nghĩ tới một biện pháp, cùng Tấn Quốc hợp tác, cho Tấn Quốc chỗ đóng binh mã chữ vật tư cùng lương bổng. Sau đó cùng Tấn quân xuất binh, chờ Tấn quân rời khỏi Tống Quốc, dương dương tự đắc tấn công Sở Quốc, lương bổng đồ quân nhu của Tấn Quốc trên đất Tống sẽ lụi tàn theo lửa. Thời điểm đó Tấn quân mất đi tiếp viện, lại bị Sở quân đánh bại. Cứ như vậy nguyên khí tổn thương, ít nhất 10 năm 20 năm Tấn Quốc không thể quật khởi. Còn vấn đề người nhung người địch, bây giờ Tấn Quốc hợp tác cùng người nhung người địch, chính là mầm họa lớn. Tống công ngự thuyết suy tính rất lâu, mới ra quyết định này. Lúc đầu Tấn Hầu còn không tin hắn. Nhờ có Sở Vương đưa tới thư chất vấn. Nói muốn giết con tin Tử Ngư. Tống Công biểu lộ ra không quan tâm sống chết của Tử Ngư. Lúc này mới khiến Tấn Hầu buông xuống đề phòng. NHHTN786. Ngô Củ cùng Tề Hầu ở trong doanh trại chờ Triển Hùng trở về báo cáo. Triển Hùng đi 2 ngày. Tề Hầu có chút lo lắng. Nói, tứ đệ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ngô Củ cười híp mắt nói. Không cần lo lắng, chỉ sợ là đã trúng Ôn Nhu Hương. Chúng ta có thời gian. Cứ để tứ đệ thoải mái thỏa mãn trước đi. Tề Hầu vừa nghe, cười híp mắt nói. Vậy cô có thể cùng nhị ca thoải mái thỏa mãn được không? Bây giờ trước mắt không có việc gì làm. Cô cũng nhiều ngày không chạm vào nhị ca. Nhị ca, người không biết chứ. Cô đây rất khó chịu. Ngô Củ nhìn hắn giả đáng thương. Kỹ thuật diễn xuất bộ dạng đáng thương của Tề Hầu đã rất thuần thục. Nhưng mà Ngô Củ cũng đã luyện được đề kháng với Mỹ Nam kế. Cười híp mắt nhìn Tề Hầu. Ngô Củ không hề dao động. Tề Hầu lập tức vò đầu bứt tai. Đi tới đi lui vài vòng. Như một con chó lông xù lớn. Ngô Củ bị dáng vẻ của hắn chọc buồn cười muốn chết. Ngô Củ giơ tay lên. Ngoác ngoác Tề Hầu. Nói, Tề Công không tiền đồ như thế sao? Tề Hầu tất nhiên không tiền đồ. Nếu có tiền đồ sớm đã không như vậy. Chỉ biết đi lòng vòng vài lượt. Ngô Củ nhìn hắn lượn qua lại mà muốn hoa mắt chóng mặt. Không thể làm gì khác hơn nói. Chỉ được một lần. Nhanh chóng giải quyết. Tề Hầu lập tức cao hứng vồ tới. Hôn trán Ngô Củ một cái. Cười nói. Nhị ca. Ngươi là xem thường cô à. Sao có khả năng nhanh chóng giải quyết. Cô còn muốn nhị ca khóc đó. Đây không phải là nhị ca nói sao. Ngô Củ đỏ cả mặt. Lần trước uống rượu nói lung tung. Tề Hầu vẫn còn nhớ tới bây giờ. Ngô Củ quả thực không đất dung thân. Tề Hầu vừa cười vừa nói. Nhị ca, cởi xiêm y giúp cô được chứ? Ực, Ngô Củ nuốt ngụm nước miếng. Cảm giác mình tự nguyện trúng Mỹ Nam kế của Tề Hầu rồi. Thực sự có chút không nhịn được. Ngô Củ không tự chủ run rẩy đi cởi y phục Tề Hầu. Tề Hầu hết sức hài lòng biểu hiện của Ngô Củ. Ngô Củ quả thực nhiệt tình như lửa. Khi hai người chuẩn bị rơm khô bắt lửa. Thình lình có tiếng động lớn. Bịch bịch, dầm. Có người xông tới trực tiếp xốc lên mảnh lều vọt vào. Ngô Củ còn mê man. Tề Hầu phản ứng nhanh nhẹn. Kéo qua chăn tre trên người Ngô Củ. Ngô Củ quay đầu nhìn. Thấy là Triển Hùng. Triển Hùng còn không biết chính mình phá hủy chuyện tốt đẹp gì. Hết sức kích động nói. Nhị ca, tam ca, ta thăm dò được vị trí quân doanh Tấn Quốc. Tấn Hầu kia hết sức giảo hoạt, còn thay đổi nơi đóng trại. Triển Hùng hưng phấn nói. Kết quả nhìn thấy nhị ca vẻ mặt lúng túng. Tam ca một mặt phẫn hận. Hắn cũng không biết chính mình làm sai cái gì. Thấy nhị ca nằm ở trên giường che kín chăn. Triển Hùng hỏi. Nhị ca ngã bệnh. Ngô Củ vội vã ho khan một tiếng. Giảm bớt bối rối của mình. Có chút phong hàn. Triển Hùng hết sức quan tâm dò hỏi bệnh tình. Tề Hầu đã không thể nhịn được nữa. Nói, ngươi đến mộ phủ trước đi. Triển Hùng lập tức nói. Đúng đúng, ta đi mộ phủ, đem chuyện này nói cho mọi người. Nhị ca, tam ca các ngươi cũng mau tới mộ phủ đó. Hắn nói, hấp tấp liền chạy ra ngoài. Căn bản không biết ánh mắt Tề Hầu nhìn theo có bao nhiêu oán độc. Triển Hùng thăm dò được vị trí cụ thể quân doanh Tấn Quốc. Mọi người lập tức bắt đầu tính toán kế hoạch dùng hỏa công. Lần thứ 2 phân chia tỉ mỉ. Rất nhanh liền thương lượng xong. Tấn quân chuyển đến nơi đóng trại mới. Đã không dám tùy tiện xuất kích. Dù sao bọn họ tổn thất hơn 20.000 binh mã. Thời kỳ chiến quốc mở miệng là nói có 100.000 binh mã. Kỳ thực hơn nửa đều là nói khoác. Càng khỏi nói thời kỳ Xuân Thu. Thời kỳ Xuân Thu dân số vượt quá 40.000 người đã là quốc gia đông dân. 40.000 dân có thể có bao nhiêu thanh niên trai tráng. Bởi vậy hơn 20.000 binh mã quả thực chính là con số trên trời. Mà Tấn Quốc mới vừa tổn thất một con số trên trời. Làm sao dám lần thứ 2 tùy tiện tấn công quân Sở chứ? Cứ như vậy, binh lính Tấn Quốc đều ở trong quân doanh, chờ cùng quân đội Tây Nhung và Bắc Địch tới hội hợp. Tấn Hầu Quỷ Gia mỗi ngày ngóng trông quân đội người Nhung người Địch đến. Chỉ cần một chút nữa thôi, bọn họ có thể đánh tới Giang Quốc, giết kẻ địch không còn manh giáp. Thời điểm đó cũng có thể báo thù. Tấn Hầu trông mong rất lâu. Tính thời gian hai ngày này quân Nhung Địch sẽ tới. Tấn Hầu có chút đứng ngồi không yên. Nói, quân doanh đã rời khỏi địa phương cũ. Cô mang binh đi nghênh đón. Tống Công ở trong quân doanh chờ đợi đi. Tống Công ngự thuyết không có ý kiến gì. Gật gật đầu, rất an phận cùng Tống Quân ở trong doanh trại. Tấn Hầu liền mang theo một đám người. Phóng ngựa ra khỏi quân doanh đi hướng Bắc. Chuẩn bị nghênh tiếp đại quân Nhung Địch. Tấn Hầu phóng ngựa chạy về phía Bắc. Tới một chỗ đồi cao liền dừng lại. Chuẩn bị ở chỗ này chờ quân đội Nhung Địch. Dù sao đứng ở trên cao có thể nhìn rõ ràng bốn phía. Tấn Hầu Quỷ Gia đợi từ sáng sớm đến hoàng hôn. Vô cùng lo lắng. Chỉ lát nữa là trời tối. Mà vẫn không có thấy quân đội Nhung Địch. Theo lý mà nói, ngày nay nên đến. Tấn Hầu Quỷ Gia cũng không có nhận được thông báo chậm trễ. Không biết chuyện gì xảy ra. Khi Tấn Hầu Quỷ Gia chờ thiếu kiên nhẫn, chuẩn bị rời đi, một người lính đột nhiên nói. Quân thượng, mau nhìn, là quân đội. Tấn Hầu Quỷ Gia nhìn xuống, quả nhiên thấy một đội quân. Một đội quân đông đảo kéo rất dài. Từ phía bắc đến, tựa hồ chính là nhanh chóng hướng đến phía trước. Tấn Hầu lập tức cao hứng nói. Là viện quân đến, là viện quân đến, nhanh, giơ cờ, đừng để bọn họ đi ngõ khác. Binh lính Tấn Quốc bắt đầu dựng cờ lớn. Cờ Tấn Quốc vô cùng dễ thấy. Đội ngũ kia lập tức liền thấy. Nhanh chóng hướng về phía Tấn Hầu. Rõ ràng tăng nhanh tốc độ. Tấn Hầu đắc chí chờ quân đội Nhung Địch đến tụ họp cùng bọn họ. Ngoài mặt mừng rỡ, trong lòng Tấn Hầu Quỷ Gia đã tưởng tượng ra mấy chục cảnh báo thù. Hắn ảo tưởng Sở Vương cùng Tề Hầu quỳ ở trước mặt mình cầu khẩn xin tha. Quả thực vui vẻ không kềm chế được. Trong khi Tấn Hầu Quỷ Gia ảo tưởng tốt đẹp, đột nhiên có người hô to. Chấm, không hay rồi, mau nhìn, đó không phải là Sở Vương sao? Phía sau là Tề Hầu, không phải viện quân, là quân đội Sở Quốc, là quân đội Sở Quốc. Tấn Hầu Quỷ Gia còn nằm mơ, đột nhiên nghe các binh sĩ hỗn loạn hô to, nói, không thể, bởi vì quân đội là từ phía Bắc đến, hơn nữa không mặc xiêm y Sở Quốc, bất quá đi đến gần. Tấn Hầu Quỷ Gia mới nhìn thấy rõ ràng những người dẫn đầu, người mặc giáp màu trắng áo choàng trắng. Ngồi trên con ngựa trắng đi đầu là một khuôn mặt quen thuộc với Quỷ Gia. Đó không phải Sở Vương còn có thể là ai? Vừa mới rồi Tấn Hầu ra lệnh giơ cờ làm hiệu. Sở Quân đã nhìn thấy. Lúc này Tấn Hầu liền hoảng rồi. Đây không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Quân thượng, binh mã của bọn họ quá nhiều. Làm sao bây giờ? Đến rồi, quân Sở đến rồi. Tấn Hầu Quỷ Gia đi là nghênh tiếp quân đội Nhung Địch. Bởi vậy không mang theo bao nhiêu binh lính. Đội ngũ không tới 1.000 người. Chủ yếu bảo vệ an toàn Tấn Hầu. Bây giờ nhìn thấy đại quân Sở Quốc đông đảo nhào tới. Tất cả nhất thời sợ đến hoảng hồn. Tấn Hầu Quỷ Gia vội vã hét lớn. Bắn cung, bắn cung, bắn chết bọn họ. Vào lúc này có binh lính nói. Quân thượng. Chúng ta không mang theo cung thủ đi ra ngoài. Làm sao bây giờ? Tấn Hầu Quỷ Gia tức giận đến vung roi ngựa. Vù, hắn đánh trên mặt người binh sĩ kia. Quát lên, về quân doanh, cấp tốc về quân doanh. Nhanh bảo vệ cô, Tấn Hầu lệnh binh lính bảo vệ hắn. Nhanh chóng lui về quân doanh. May là nơi này cách doanh trại bọn họ không xa. Hơn nữa nhóm người Tấn Hầu ở trên cao. Cố gắng càng nhanh càng tốt chạy xuống. Còn có chút trợ lực. Quân đội Sở Quốc phải vượt qua đồi mới có thể đến quân doanh Tấn Quốc. Cần phí một ít thời gian. Tấn Hầu nhanh chóng thúc ngựa lao về phía quân doanh. Vừa chạy hắn vừa quay đầu nhìn phía sau. Chỉ lo Ngô Củ đuổi kịp. Nhìn thấy bọn họ bỏ xa đội ngũ Sở Quốc. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tất cả đều hướng về quân doanh. Tấn Hầu thúc ngựa đến cửa quân doanh thấy cửa quân doanh đóng chặt. Tấn Hầu vội vã hô to. Chấm, mở cửa, mở cửa, để cô đi vào. Sở quân đã đến, chuẩn bị nghênh địch, cung thủ chuẩn bị. Tấn Hầu quát to, liền nghe âm thanh đồng loạt. Cửa không mở, nhưng có hai hàng người cầm cung. Từ hai bên nhanh chóng đi đến chính giữa chắn trước cửa. Từ khe hở hàng rào, binh lính cầm cung đã kéo dây chuẩn bị bắn tên hướng ra ngoài. Tấn Hầu sợ hết hồn, quát lên, ngu xuẩn, trước tiên mở cửa ra, cho cô đi vào. Tấn Hầu hét lớn, lại nhìn thấy các binh sĩ bất động, không ai nghe hắn, chỉ là dương cung chuẩn bị bắn tên. Lập tức lại có tiếng bước chân, Tống Công Ngự Thuyết chậm rãi từ trong đi tới cửa, phía sau là mấy tướng lĩnh Tấn Quốc. Đi ở trước nhất chính là phó tướng lần trước thiếu chút bị Tấn Hầu quỷ ra ném bàn đập chết. Tống Công Ngự Thuyết cười híp mắt đi ra. Tấn Hầu quỷ ra còn nhìn không hiểu tình huống. Lập tức nói, Tống Công, nhanh lệnh người mở cửa. Quân đội Sở Quốc đã đuổi tới rồi. Hắn nói, còn liên tiếp nhìn về sau xem. Chỉ lo đội quân Sở Quốc đuổi tới. Tống Công Ngự Thuyết cười híp mắt nói, vậy à, cô biết rồi. Cô đương nhiên biết quân đội Sở Quốc đuổi tới. Cô là sợ bọn họ không đuổi kịp đến đây. Hắn vừa nói như thế, Tấn Hầu quỷ ra nhất thời có chút tỉnh ngộ. Trừng hai mắt, nói, ngươi, ngươi, tên phản đồ này. Tống Công Ngự Thuyết cười nói, đừng cho ngài trên mặt có rát vàng. Cô khi nào quy thuận Tấn Quốc, thành kẻ phản bội. Tấn Hầu hô to nói, chúng ta đã ký kết minh ước. Tống Công Ngự Thuyết phất phất tay. Phó tướng đem một cuộn da dê cung kính trình lên. Ngự Thuyết cầm lấy, run một cái liền mở da dê ra. Mặt trên da dê quả thật là minh ước Tống Quốc và Tấn Quốc ký kết, cùng nhau thảo phạt Sở Quốc. Tống Công Ngự Thuyết cười cầm da dê, nói, cái này sao? Cô đã sớm nhìn nó không vừa mắt, hay là đốt thôi? Hắn nói, giơ tay. Lập tức Tấn Hầu nghe một tiếng vang thật lớn, một ngọn lửa xông thẳng lên trời, mà lửa kia là từ kho lúa quân doanh Tấn Quốc. Tấn Hầu quỷ ra quát to, chấm, ngươi làm cái gì? Tống Công Ngự Thuyết nói, muốn tiêu hủy minh ước đương nhiên cần phải có mồi lửa, liền mượn kho lúa của Tấn Công dùng, tương đối dễ dàng thiêu đốt, ngài sẽ không để ý chứ? Ngươi, tiểu nhân đê tiện nham hiểm. Tấn Hầu quỷ ra gào thét lớn, nhìn kho lúa cháy hừng hực, Tống Công Ngự Thuyết cho người đem minh ước vứt vào bên trong đám lửa. Một chút liền cháy không còn, căn bản chỉ nháy mắt, Tấn Hầu quỷ ra nhìn lửa lớn tràn ngập mờ nhạt chân trời. Tức giận cả người muốn nổ tung, toàn thân phát run, nói, ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh, còn có các ngươi, đám súc sinh làm phản. Tống Công Ngự Thuyết hơi nâng cằm, nói, Tấn Công, ngài nhìn phía sau lưng rồi lại nói đi. Tấn Hầu quỷ ra quay đầu nhìn, liền thấy đội ngũ Sở Quốc đã xông đến. Sở Vương dẫn đầu, Tề Hầu theo ở phía sau. Quân đội Sở Quốc nhanh chóng ập tới, cắt đứt đường lui của Tấn Hầu quỷ ra. Tấn Hầu quỷ ra hô to, đi phía Tây, nhanh lên. Tấn Hầu quỷ ra thúc ngựa muốn đột phá vòng vây ra ngoài. Dù sao phía trước là quân doanh đóng cửa, mặt sau là quân Sở Quốc tiến tới. Nào có biết bọn họ còn chưa có chạy bao xa, liền thấy một đội quân đến. Đi đầu chính là Đạo Trích ngày xưa. Hôm nay là tướng quân Tề Quốc Triển Hùng. Triển Hùng thét ra lệnh binh mã nhanh chóng bọc đánh Tấn Hầu quỷ ra cùng binh lính Tấn Quốc muốn chạy trốn. Tấn Hầu quỷ ra kêu một tiếng, lập tức quay đầu ngựa chuẩn bị đi hướng đông. Nhưng mà Ngô Củ cũng đã cùng mọi người bố trí xong, dùng lửa làm tín hiệu, nhìn thấy nổi lửa, lập tức bọc đánh doanh trại Tấn Quốc, để tránh Tấn Hầu quỷ ra chạy trốn. Tấn Hầu quỷ ra hướng mặt đông chạy như bay, đã không quản binh lính của mình. Hắn dùng roi ngựa quơ để xua đuổi binh lính chạy phía trước. Hắn phóng ngựa còn đạp vài binh lính Tấn Quốc bên cạnh. Quát to, chấm, chớ cản đường. Chớ cản đường, cút ngay. Sau đó Tấn Hầu quỷ ra nhắm phía đông chạy, lại nhìn thấy một cánh quân đến từ trước mặt. Người dẫn đầu chính là tướng quân Tề Quốc Thiệu Hốt, còn có thượng đại phu Đông Quách Nha. Trong nháy mắt, ba mặt đều có quân đội tiến tới. Tấn Hầu Quỷ Gia bị ép lùi về sau. Thế nhưng phía sau là quân doanh không mở cửa. Tấn Hầu Quỷ Gia sợ mặt tái mét. Ngô Củ cười híp mắt thúc ngựa đến. Nhìn Quỷ Gia hoảng loạn. Ngô Củ nói. Tấn Hầu, cách đây vài ngày là thủy công. Hôm nay là hỏa công. Cảm thấy tư vị tàn nhẫn vô tình là như thế nào? Tấn Hầu Quỷ Gia bị bao vây ở chính giữa. Không có cách nào xông ra ngoài. Quát to. Chấm, đừng quá đắc ý, viện quân của ta lập tức tới ngay. Thời điểm đó bất kể là Sở quốc hay Tề quốc, Tống quốc, Giang quốc, đều sẽ bị sang bằng. Ngô Củ nghe, cười ha ha, cười vô cùng vui vẻ. Nói, ồ, thật không? Ngô Củ nói, vẫy tay một chút, Thiệu Hốt lập tức ra lệnh binh lính mang tới một người. Người kia mặt mày xám xịt, bị trói gô. Ném trước mặt Tấn Hầu Quỷ Gia. Đó là người truyền tin giữa Tấn Hầu Quỷ Gia và quân đội Nhung Địch. Người kia nhìn thấy Tấn Hầu Quỷ Gia. Lập tức khóc lóc kể lể nói. Tấn công việc lớn không tốt. Hình quốc cùng Tần quốc đột nhiên phát binh đánh chúng ta. Quân đội của chúng ta bị chặt đứt ở giữa. Không có cách nào đến đây viện trợ rồi. Người kia vừa nói như thế. Tấn Hầu Quỷ Gia mặt xám như cho tàn. Quỷ Gia đang chờ quân đội người Nhung người địch đến cứu viện trợ giúp. Vậy mà lúc này, lại nói cho hắn biết quân đội người Nhung người địch không có đến cứu viện trợ giúp. Còn nữa, quân đội Nhung địch sở dĩ đến nay chưa có đến là vì bị cầm chân không thể tới được. Hình quốc chặt đứt đường lui của quân đội người địch. Tần quốc chặt đứt đường lui của quân đội người Nhung. Người Nhung người địch phải tự vệ không có rảnh. Không có cách nào xuôi nam hợp tác cùng quân đội Tấn quốc. Bây giờ Tấn Hầu Quỷ Gia chính là bị vây bốn phía. Từ Cố Vô Thân, Cách Chương.